Chương 125, y rồng man chiến y rỉa cái này, muốn hay không cho thiếu gia mang lên đây này. Hắn đi ngủ có chu tờ không an phận. Ni Khả cầm một cái túi ngủ, lúc này ngay tại dầu dĩ. Lưu Phong mang theo Mina, An Lị đi vào nội khố thời điểm, liền thấy Ni Khả ngay tại thu dọn đồ đạc, trên mặt đất sắp xếp gọn mấy cái dương đồ vật. Tiểu Ni Khả, ta chỉ là ra ngoài 2 ngày, không cần mang nhiều đồ như vậy. Lưu Phong ngồi xổm người xuống, đảo trong dương đồ vật, càng xem càng là xấu hổ. Đây là muốn hắn ở bên ngoài qua mấy tháng sao? A Ni Khả bị phía sau đột nhiên lên tiếng giật mình, quay đầu nhìn qua Lưu Phong, quay ngực, giận trách, thiếu gia, ngươi lại làm ta sợ. Những vật này, mang lên tương đối tốt, có lẽ đột nhiên sẽ dùng tới đâu. Ni Khả trực tiếp đem túi ngủ nhét vào hòm giống, cũng đánh dấu bên trên số hiệu. Lưu Phong nhìn xem nghiêm túc Ni Khả, đây là đối với hắn quan tâm, mang liền mang đi, để cho người ta an tâm cũng là đi, dù sao cũng là đặt ở trên thuyền. Được chưa vậy liền mang lên. Lưu Phong gật đầu, sau đó liền hướng nội khố bên trong đi đến, đi vào một cái đại quỹ từ trước, ngăn tủ trả hết lấy một cái khóa, quay đầu đối Ni Khả nói, tiểu Ni Khả, mở tủ. Đến Ni Khả vội vàng xuất ra chìa khóa mở ra khóa, sau đó lui về một bên. Hắc hắc, rốt cục có cơ hội dùng tới đâu. Lưu Phong cười khẽ một tiếng, kéo ra cửa tủ, lộ ra bên trong mấy bộ khôi giáp, có màu đỏ, màu lam, đen tuyền, ngân sắc 4 bộ khôi giáp. Cái này 4 bộ khôi giáp, đều là Lưu Phong ở địa cầu theo hắn hình thể làm theo yêu cầu, dùng đặc thù vật liệu thép, trọng lượng QNZ rất nhẹ. Có ngư lân giáp, có bảng giáp, trọng giáp, giáp ra làm một cái lãnh địa thành chủ. Quý tộc tới nói, giả bộ như vậy chuẩn bị là có cần phải. Trên thực tế, chỉ là Lưu Phong mình thích cất giữ vũ khí lạnh á hoa tốt khốc liệt. An Lị hai mắt phát sáng, tay run run sờ lấy khôi giáp. Cái này 4 bộ so đặt ở bên ngoài bộ kia minh quang khải còn cao quý hơn. Tuyển bộ kia tốt đây này. Lưu Phong sờ lên cằm, 4 bộ khôi giáp. Đều là cân nhờ ở cờ đến nhân công cơ học, an toàn phòng hộ các loại chế tác, không quá lãng phí dùng thật đúng là cao. Địa cầu bên kia có chuyên môn làm khôi giáp phòng làm việc, hắn hay là vô tình ở giữa tìm tơ y, không nghĩ tới những công tác thất này vẫn có chút phương pháp. Không, phải nói là một đám yêu thích vũ khí lạnh phú nhị đại mở, vật liệu dùng tốt nhất chính là, dù sao không thiếu tiền. Lưu Phong nghĩ đến. Nhà kia trong phòng làm việc đặt vào một bộ y rồng man chiến y, trong lòng hắn liền một mảnh lửa nóng, dùng mới nhất vật liệu chế tạo thành, trừ không thể phi thiên, trong lòng bàn tay không thể phát xạ kích quang, không thể bắn ra đạn đạo, không có hệ thống trí năng bên ngoài, cái khác đều có đu nở dê, nó cũng chỉ là một bộ khôi giáp mà thôi. Lưu Phong thăm dò bộ kia khôi giáp thật lâu, có thế cao tới hơn 100 vạn giá cả. Nhường hắn đem tâm thu hồi lại, hắn liền chờ tìm tơ y nhân xâm về sau, liền đi vui sách dị rồng màn chiến y, sau đó ác thú vị đặt ở trong thư phòng, sẽ hù đến thật nhiều người. A ai ra ra thiếu gia, thiếu gia mỉn nạ dùng ngón tay đâm đâm Lưu Phong bụng, thiếu gia này đột nhiên ngẩn người, khóe miệng đều chảy nước miếng đâu. Khu khu khu Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, nam nhân liền thích các loại vũ khí lạnh, khôi giáp các loại. Có dạng này cách nghĩ rất bình thường. Thiếu gia, nếu không liền tuyển ngư lân giáp đi. Mỉn nạ lên tiếng đề nghị, nói xong còn đâm đâm Lưu Phong bụng. Tay Lưu Phong vỗ nhẹ xuống làm quái tay nhỏ, có thể, liền tuyển ngư lân giáp. Ni Khả, Mỉn nạ hai người lập tức đi vào ngăn tủ, đem ngư lân giáp cho lấy ra. Đây là một bộ cải tiến ngư lân giáp, 10 phần tinh mỹ. Sau khi mặc vào sợ là một cái bạch mã tiểu tướng Triệu Tử Long là. Lại đem phục hợp cùng ghe tờ cầm lên. Lưu Phong quay đầu đối An Lị đạo, cái này đại sát khí, hắn cũng sẽ không quên. Tốt, An Lị gật đầu, nàng biết phục hợp thú liệp cung dạng này thần khí. Lưu Phong lại tại nội khố lựa chọn tuyển mấy thứ đồ, liền đem ra cửa muốn dẫn đồ vật chọn tốt, sau đó để cho người nhấc đi trên thuyền. Cơm trưa thời điểm. Mới từ trường học trở về Vi Á nghe được Lưu Phong muốn đi trên chiến trường, cũng là một phen lo lắng, thêm khuyên can, cuối cùng vẫn là thất bại. Đại nhân, ngươi phải bảo trọng. Vi Á một mặt chân thành nói, khiến cho Lưu Phong phảng phất đi cái gì hung thần ác sát chi địa. Không có việc gì, chỉ là một chút mã tặc, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết trở về. Lưu Phong tự tin nói. Vi Á lo lắng gật gật đầu, ha hô cờ mô mờ, cuối cùng vẫn là nhắm lại, có mấy lời không phải bây giờ nói thời điểm. Có cái gì muốn nói Lưu Phong nhìn xem muốn nói lại thôi Thỏ Nhĩ Nương, hỏi, cứ việc nói đi, có thể làm được đều sẽ giúp ngươi. Vi Á lắc đầu, khinh nu tiếng nói, chờ đại nhân ngươi khải hoàn trở về, ta liền nói cho đại nhân. Lưu Phong vừa định nói chút gì, ngoài cửa Ngưu Đại liền chạy tiến đến. Thiếu gia, tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, tùy thời có thế lấy xuất phát. Ngưu Đại mặc kỵ sĩ khôi giáp, khoa nghiên bộ sản xuất ra khôi giáp, là ngư lân giáp cùng bản giáp kết hợp. Tốt, xin kiên nhẫn các loại mấy ngày, chờ ta khải hoàn trở về ngươi lại nói cho ta nghe. Lưu Phong đứng dậy, mang theo mỉn nã nhanh chân Lưu Tinh đi ra ngoài, bây giờ không phải là lề mề chậm chạp thời điểm. Xuất phát Vi Á kinh ngạc nhìn qua đi xa Lưu Phong, khỏe miệng khẽ nhếch, có lẽ nàng có thể ở chỗ này được cứu chuộc đi, nghĩ đến trong lớp đám kia nghịch ngợm gây sự hùng hoa nhi, nghe được có cô sự nghe, lại mười phần nghiêm túc bộ dáng, kia là nàng buông lỏng nhất thời gian. Ngươi hẳn là sớm một chút nói ra. An Lị ở một bên ôn nhu nói, hiện tại xuất trình, nhân thủ có chu tờ không đủ. Nhiều ngày như vậy cũng chờ tới. Cũng không kém cái này mấy ngày. Vi Á lắc đầu, nàng đã quyết định muốn lưu tại Tây Dương Thành, nghiệm chứng đã được đến chứng thực, nàng đợi Lưu Phong trở về, liền phải trở về bộ lạc mang theo cái khác thú nhân đến Tây Dương Thành qua mùa đông, tìm việc làm. Hai người đều không có đi đưa, liền liền Ni Khả Cu Nở Dê không có, các nàng không muốn để cho Lưu Phong nhìn thấy thương tâm một mặt, xuất chinh liền nên lòng tin tăng vọt đi, mà không phải mang theo thất lạc buồn tổn thương. Ta muốn đi thư phòng. An Lị đột nhiên quay đầu liền hướng thư phòng chạy tới. Ta cũng đi Ni Khả theo sau đi theo chạy. Lưu lại một mặt ngộng bức Vi Á, đây cũng là cái gì thao tác, nói chạy liền chạy chẳng lẽ chôn nở ở trong thư phòng khóc ga không đúng. Vi Á nhíu mày có chút nghĩ, liền minh bạch thư phòng kia tòa nhà là toàn bộ Tây Dương Thành tối cao, như vậy tại thư phòng cửa sổ. Vừa vặn có thể nhìn thấy thú nhân thật có thể gả cho nhân tộc quý tộc sao quản chi đại nhân không kỳ thị thú nhân, là một cái vĩ đại quý tộc, thế nhưng là thế nhân dị dạng ánh mắt, dơ bẩn lời đồn đại, mới là vô hình công xiềng, mới là nhất làm cho người sợ hãi mình nạ, An Lị còn có ta sao?